Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Hô, đến cùng ta đối chiến đi. 538. Hô, đến cùng ta đối chiến đi. Mao Tensei là Vân Anh núi tuyết, một tòa chủ phong, cùng chung quanh sơn phong khác biệt một điểm là làm Bussora mấy cái thừa kỵ Pokemon đến 2000 mét, bị mờ mịt mây khói ngăn cách quá độ mang về sau. Phía trên ngọn núi không có nửa điểm tuyết đọng. Hoa, wow, thật đẹp a. Sóng thêm, chấm ngoặc kép, Verity ôm Piplup, một người một sủng mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm rung động nói, hướng nơi xa nhìn ra xa, mờ mịt mây mù tựa như tiên cảnh. Vài tòa so với đám người dưới chân Mao Tensei thấp một ít sơn phong. Tuyết trắng mênh mang đỉnh núi xuyên phá tầng mây, đứng sừng sững ở mờ mịt trên biển mây, như di thế độc lập tiên sơn phúc địa. Ánh mặt trời vàng chói để biển mây nhiễm lên một tầng vàng rực. Tuyết trắng mênh mang đỉnh núi bên trên ngưng băng, dưới ánh mặt trời càng là phản xạ nhượng lại lòng người say vầng sáng. Không chỉ có Verity một người nhìn ngây dại, ngay cả Bussora cũng không nhịn được há to miệng. Bussora mấy người dưới chân chủ phong bên trên không có nửa điểm tuyết đọng, nhưng mà so với cái khác đứng sừng sững ở biển mây bên trên sơn phong lại có vẻ càng thêm kỳ huyễn mỹ lệ. Chủ yếu màu xám sắc nham thạch bên trên mọc đầy thất thải trồng thủy tinh, phảng phất là chân trời hoa mỹ cầu vồng ngưng kết đi ra đồng dạng. Ash chập tay Rainbow Wing thẳng tắp chỉ hướng đỉnh núi. Bussora tâm không khỏi nhảy nhanh hơn mấy phần. Đường phía trước bên trên hiện đầy thất thải trồng thủy tinh, phảng phất thật giống một đảo cầu vồng. Giống, chấm ngoặc kép, lúc này không chỉ là vừa rồi nhìn thấy Raikou, còn có một thân màu vỏ quýt lông tóc. Cường tráng tứ chi bên trên mang theo thiết hoàn, phía sau là như màu trắng mây khói phiêu giật lông bờm in tây. Danh xưng là gió bấc hóa thân, trên trán có lam bảo thạch đồng dạng đồ trang sức, chung quanh là màu trắng như gió băng rua, da lông bên trên có màu lam cùng màu trắng hoa văn. Dáng điệu uyển chuyển, dáng người yêu nhã, thân hình như một thớt u buồn cô lang xui cun. Đồng loạt xuất hiện ở phía trước cầu vồng hai bên vách đá bên trên. In Tây, Sui Kun cùng Raikou, lúc này phảng phất là bảo vệ Huo nơi ở vệ sĩ. Đồng thời cũng là kiểm nghiệm đám người phải chăng có tư cách leo lên Mao Tensei người giám sát. Trang nghiêm mà tràn ngập uy nghiêm ánh mắt để tâm tình mọi người chậm rãi biến thành tỉnh táo lại. Phía trước là triều thánh con đường cuối cùng đoạn đường. Bussora mấy người không nói gì, giơ cao lên Rainbow Wing As đi tại phía trước nhất, có thuần túy nhất xích tử chi tâm As, để Rainbow Wing tản mát ra chói mắt nhất chói mắt hồng quang. Xuyên qua ba thánh thú cầm giữ quan khẩu, As song tay hô tín vật để ba thánh thú cũng không có làm ra bất kỳ ngăn trở nào cử động. Bussora mấy người thuận lợi leo lên Mao Tensei đỉnh phong. As, dựa theo cổ tịch bên trên miêu tả, hiện tại ngươi cần cầm trong tay Rainbow Wing, đưa nó cắm ở cầu vồng thủy tinh tế đàn bên trên. Mao Tensei đỉnh phong là một chỗ đất bằng, thuận bước ngón tay phương hướng, Bussora đem ánh mắt tập trung đến một cái hoàn toàn do cầu vồng thủy tinh hình thành một cái tế đàn. Bên trên, bất quá cùng xưng là tế đàn, không bằng nói là thiên nhiên hình thành một cái thủy tinh hòn đá nhỏ núi. Hòn đá nhỏ núi chỉ có cao 3 mét, vừa rồi Rainbow Wing bắn ra chỉ dẫn hồng quang, lúc này vừa vặn chiếu xạ tại đá thủy tinh trên núi. Ánh sáng 7 màu lưu chuyển, lộng lẫy để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. As, đi thôi, Bussora trên mặt tiếu dung, cổ vũ nói, đây là As cơ duyên. Đây là thượng thiên đối với hắn thuần khiết tâm linh ca ngợi. Lần này có thể có cơ hội nhìn thấy Huo, hắn cũng coi là dính As tiểu tử này ánh sáng. Pikachu, chuẩn bị xong chưa? Piker, chấm ngoặc kép, Bussora bốn người đứng tại leo lên đỉnh núi lối vào, nhìn chăm chú lên Ash cùng Pikachu cầm Rainbow Wing, từng bước một hướng phía hồng tinh tế đàn đi đến. Toàn bộ quá trình cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong nguyên tác ra sân nhà thám hiểm, Brock trong miệng cổ tịch lấy tác giả bông di cũng chưa từng xuất hiện. Mà vốn nên đi ra quấy rối nhân vật phản diện nhân vật Cross. Cũng bởi vì Bussora quan hệ, lúc này không biết là còn nằm tại trong bệnh viện trị thương. Vẫn là mang theo dưới tay Pokemon trốn ở địa phương nào làm đặc huấn. Vì tại liên minh trên đại hội hướng Bussora báo thù mà nỗ lực. Oanh, chấm ngoặc kép, bò lên trên hồng tinh tế đàn. Ash đem Rainbow Wing đặt ở trên tế đàn. Mà Rainbow Wing tại sức mạnh thần bí dưới trực tiếp trôi lơ lửng. Một đạo hoa mỹ cầu vồng đột nhiên từ tế đàn bên trên phun ra. Cầu vồng cầu hiện lên đường vòng cung chỉ hướng mờ mịt biển mây một chỗ khác. Đến rồi, Bussora ánh mắt một trận nhảy lên. Tại cầu vồng bắn về phía phương xa thời điểm, hắn đã cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn đang nhanh chóng tới gần. Cùng cỗ lực lượng kia tương đối dưới, Bussora cảm giác chính mình giống biển cả bên trong một hạt ngô. Lộ ra nhỏ bé như pha địch cùng không đáng chú ý. Lệ, chấm ngoặc kép, từng tiếng sáng tiếng chim hót từ cầu vồng bỉ ngạn truyền đến. Thanh âm rất có lực xuyên thấu, vạch phá biển mây truyền vào đám người trong lỗ tai. Vẫn như cũ là như vậy du dương uyển chuyển. Đồng thời xen lẫn một cỗ thần thánh mà uy nghiêm bất khả xâm phạm. Lệ, chấm ngoặc kép, đó chính là hô sao? Thật là đẹp, bây giờ lập chí trên Pokemon Contest đại triển quyền cước Verity. Trong mắt lóe tinh tinh rung động nói, thế nhân đều nói Milotic là trên thế giới xinh đẹp nhất Mew Pokemon. Đó là bọn họ chưa từng gặp qua hô. Giống ánh mặt trời đồng dạng màu vàng chói mắt lông vũ. Giống trời chiều đồng dạng màu đỏ vàng thân thể. Giống cầu vồng đồng dạng hoa mỹ cái đuôi. Hồ từ biển mây bên trên cầu vồng bỉ ngạn bay tới. Trên thân lóe thần thánh vàng rực. Sau lưng phi hành qua quỹ tích rất là tự nhiên hình thành hoa mỹ cầu vồng. Không giống với Bussora dưới tay Pokemon nhóm cần chủ động cùng tự nhiên chi lực cộng minh. Hồ ở phương xa bay tới, toàn bộ thiên địa vạn vật phảng phất đều tại đối với nó biểu thị hoan nghênh đồng dạng. Mỹ lệ, mộng huyễn, thần thánh, uy nghiêm, hồ cái chủng loại kia Mỹ để cho người ta rung động. Để cho người ta nói không nên lời nửa điểm cãi lại ngữ điệu. Luôn luôn lạnh nhạt Bussora, lúc này cũng thấy ngây dại. Mà đổi thành một bên mới từ tế đàn bên trên xuống tới Ash cùng Pikachu liếc nhau. Một người một sủng kích động đến trong hốc mắt thậm chí đã tuôn ra nước mắt. Hô là Ash lần thứ nhất rời đi cố hương. Giấu trong lòng huấn luyện ra mộng tưởng đạp vào lữ trình. Cùng Pikachu kết xuống thâm hậu hữu nghị người chứng kiến. Từ nhỏ bị Gary diễu đến lớn. Lữ hành ngày đầu tiên vậy mà lại bởi vì rời giường quá muộn kém chút không có dẫn tới ban đầu. Pokemon, đối với bất kỳ một cái nào sắp đạp vào lữ trình truy mộng thiếu niên. Cái này đều không phải là một cái tốt mở đầu. Dù cho Aston kinh phi thường lớn đầu cũng giống vậy cảm giác được phi thường sụp đổ cùng uể oải. Chính mình dẫn tới ban đầu Pokemon Pikachu. Căn bản không thừa nhận chính mình cái này huấn luyện ra. Đi ra quê quán Palit Town, vừa đạp vào lữ trình, Ash hắn liền bị mấy trăm con Spearow truy sát. Lúc kia Ash cảm thấy mình chính là trên thế giới xui xẻo nhất huấn luyện ra. Ngay tại lúc hắn nhất huệ hoài tinh thần sa sút trước mắt. Sau cơn mưa trời lại sáng, phương xa bầu trời bay tới một con mỹ lệ vô cùng. Hắn chưa từng thấy qua cường đại chim Pokemon, đồng thời cái này mỹ lệ chim lớn còn đưa cho hắn một mảnh có thải hồng quang mang lông vũ. Khi đó Ash mới có lý do tin tưởng, nguyên lai mình cũng không may, chính mình hẳn là may mắn nhất người mới huấn luyện ra. Có được Pikachu hữu nghị. gặp được trong truyền thuyết hô. Còn có cái gì so với đây càng may mắn sự tình đâu. Hoàn toàn chính xác, tương truyền hô có phục sinh người mất thần kỳ lực lượng. Tại hô bay qua địa phương sẽ hình thành cầu vồng. Đồng thời truyền thuyết nhìn thấy hô người có thể thu hoạch được vĩnh viễn hạnh phúc. Asdic thật là một cái may mắn huấn luyện ra. Tại đến Viridian City về sau, As gặp thực tình đối đãi hắn, đồng thời cho hắn rất nhiều trợ giúp Busora. Tại Pewter City gặp một cái ưu tú nhà chăn nuôi Brock, đồng thời kết làm lữ hành đồng bạn. Về sau lại gặp được Verity, cái này đến từ Sino địa khu thiếu nữ khả ái. Từ gặp được Huo về sau As vẫn luôn rất may mắn. Bây giờ giấu trong lòng lòng cảm ơn. Còn có cùng Pikachu ràng buộc lại tới đây. Lại một lần nữa nhìn thấy Huo. As cảm giác thật rất kích động. Huo, đến cùng ta đối chiến đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.